Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Tảo Khóa. Lưu Ngọc trở lại Mộc Nguyên Viện phòng trúc bên trong, đốt lư hương, phục dụng một hạt hào huyết hoàn, một hạt hoàng tinh hoàn. Vận công bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng thân thể. Hắn không biết Huyễn Võ Đường về sau phát sinh sự tình, cũng không biết chính mình đưa tới oanh động. Thanh danh tại trong tông bắt đầu truyền ra. Cái này vừa đà tọa chính là cả ngày. Trải qua cả ngày tĩnh tâm điều dưỡng, thân thể hư nhược đạt được sơ bộ khôi phục. Nhưng Lưu Ngọc bụng đã đói đến ục ục vang lên. Đứng dậy đi ra ngoài hướng Mộc Nguyên Đường đi đến. Mộc Nguyên Đường vẫn là như cũ, đơn giản sạch sẽ. Trong đường có vài chục người đang dùng bữa ăn, mười phần yên tĩnh. Lưu Ngọc tùy ý tìm một trương nhàn rỗi bàn gỗ ngồi xuống. Không lâu, một vị thân mang màu đen áo đại nương bưng tới trà nóng, hỏi thăm Lưu Ngọc muốn ăn chút gì. Lưu Ngọc điểm mấy thứ yêu thích thức ăn: du hương lộc nhục, bạch thảo hạc huyết thang, thanh trưng cẩm tước đàn. Còn xa xỉ thanh toán 50 khối linh thạch, kêu một bát hoàng linh mễ cơm. Hoàng linh mễ là một loại nhị giai linh mễ, sinh đến nhị phẩm trong linh điền, màu sắc óng ánh, mùi mùi hương đậm đặc, chứa đại lượng tinh khí. Ăn vào sau không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, trường kỳ ăn vào còn có thể tăng cường kinh mạch tính bền dẻo. Nhất là thể tu chân giả, vì tăng cường thể chất, đối với linh mễ nhu cầu cực lớn, vì thế tiêu tốn đại lượng linh thạch. Đây đều là Lưu Ngọc trước kia thường ăn thức ăn, sắc vị đều tốt. Viêm Nam Thành cũng có không tệ tửu lâu, thức ăn hương vị cũng còn đi. Nhưng so với Hoàng Thánh Sơn đều đại thiện đường, vậy liền kém xa. Tông môn thiện đường sử dụng một ít phổ thông nguyên liệu nấu ăn, trong thế tục đều cực kỳ hiếm thấy, như hạc thịt, thất hoa lộc thịt, hổ cốt vân vân. Tại Viêm Nam Thành lúc, Lưu Ngọc thường xuyên sẽ thèm ăn, tưởng niệm tông môn thiện đường tinh xảo mỹ thực. Ba đạo mỹ vị lên bàn về sau, Lưu Ngọc buông ra cái bụng thỏa thích hưởng dụng. Hươu thịt mịn màng sướng miệng, cẩm tước trứng mặn hương mềm nhu, hạc huyết canh thanh hương xông vào mũi. Rất lâu không ăn bực này mỹ vị. Mặc dù những này thức ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng không tính linh tài, không thể xưng là dược thiện, nhưng cũng cực kỳ bổ dưỡng. Lưu Ngọc tiêu hao đại lượng tinh huyết, thân thể cực độ thâm hụt, ăn được bực này bổ dưỡng đồ ăn, đối với thâm hụt thân thể rất có ích. Trải qua 5 ngày tu dưỡng, Lưu Ngọc thân thể khôi phục khỏi hẳn. Đẩy ra khỏi cửa phòng, Lưu Ngọc từ trong phòng đi ra. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, oanh thanh yến ngữ, khiến người thần thanh khí sảng. Thật là một cái thời tiết tốt a. Lưu Ngọc dự định đi qua Sơ Nguyên Điện. Sơ Nguyên Điện là Sơ Nguyên Học Viện một tòa môn hộ cung điện. Sơ Nguyên Học Viện xây ở Hoàng Nhật Phong cùng Quân Thủy Phong ở giữa trong cốc, do hơn 10 tòa lầu các tạo thành. Tuổi nhỏ tông môn đệ tử đều tại Sơ Nguyên Học Viện học tập, sinh hoạt. Năm đó Lưu Ngọc cũng tại Sơ Nguyên Học Viện sinh sống gần 10 năm, lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Lưu Ngọc triệu ra Thiểm Hồng Kiếm, rót vào linh lực kích hoạt phi hành trạng thái. Thiểm Hồng Kiếm lập tức biến lớn, rộng bằng 2 chân, dài 6 thước, toàn thân đỏ tươi lơ lửng trên mặt đất. Lưu Ngọc thả người nhảy lên phi kiếm, tay phải chấp ngự kiếm quyết, Thiểm Hồng Kiếm hướng phía trên bay lên, bay đến giữa không trung, bắt đầu gia tăng tốc độ hóa làm một đạo lưu quang, hướng Sơ Nguyên Điện phương hướng bay đi. Mặt đất mấy tông môn đệ tử ngẩng đầu nhìn ra xa, trong lòng tràn ngập ghen tị. Một thanh tinh phẩm phi kiếm có thể không rẻ, vân vân suy đoán Lưu Ngọc là vị nào đại lão, ngày thường tại Mộc Nguyên Viện cũng chưa từng thấy qua a. Thiểm Hồng Kiếm tại trong sơn vụ cực tốc phi hành, nơi xa mặt trời mới mọc, đỏ rực, ánh nắng nhu hòa, chiếu vào Lưu Ngọc trên thân nắng ấm áp. Hít sâu một cái, sáng sớm sương mù, gió sớm phả vào mặt, trán tóc mai theo gió bay múa, hào hùng tùy tâm mà sinh. Một kiếm đi về đông, mây trắng làm đường, mặt trời mới mọc làm bạn, gió mát đưa tiễn, tốt không sung sướng. Một khắc đồng hồ về sau, từ trên cao xa xa nhìn thấy trong rừng cây Sơ Nguyên Học Viện bóng dáng. hơn 10 tòa lầu các tại trong rừng cây như ẩn như hiện. Lầu Vũ Kim ngói chiếu lấp lánh. Lưu Ngọc khống chế phi kiếm hạ thấp độ cao. Giảm tốc hướng Sơ Nguyên Điện bay đi. Uống, uống, từng đợt hữu lực tiếng kêu to. Theo Lưu Ngọc tiếp cận, càng ngày càng vang dội. Sơ Nguyên học viện các đệ tử đang tại làm tảo khóa. Mấy ngàn tên tuổi nhỏ đệ tử sắp hàng chỉnh tề tại trên quảng trường cực lớn. Huy quyền đá chân, động tác chỉnh tề như một, đều đều sinh long hoạt hổ, làm người nhiệt huyết sôi trào. Lưu Ngọc tại Sơ Nguyên Điện trước rơi xuống, vận khởi ngự phong thuật hướng học viện quảng trường tiến đến. Hoàng Thánh Tông một ít trọng yếu nơi trốn, không cho phép ngự kiếm phi hành, thiết đặt cấm bay pháp trận. Sơ Nguyên học viện hơn 10 tòa lầu các ở giữa, có xây một tòa chiếm diện tích cực lớn đá xanh quảng trường. Lúc này, mấy ngàn tên tuổi nhỏ đệ tử tại chấp sự giáo đầu dẫn đầu dưới, đang tại làm tảo khóa, luyện tập chính khí quyền, từng quyền cùng với hò hét, hổ hổ sinh uy. Chính khí quyền đơn giản, nhưng không dung tục, thích hợp nhất tuổi nhỏ đệ tử rèn luyện thân thể, mỗi ngày luyện tập, làm sau này tu luyện, dựng xuống nền móng vững chắc. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cùng với từng tiếng tiếng hò hét, Lưu Ngọc phảng phất lại về tới thời kỳ thiếu niên. Khi đó hắn cũng đứng ở trong sân rộng, một lần đánh lấy chính khí quyền. Lúc ấy vô ưu vô lự, được không hoài niệm. Đá xanh quảng trường bên trong mấy ngàn đệ tử, phân biệt xuyên 5 loại màu sắc khác nhau ngắn tay quần áo luyện công. Kim, thanh, bạch, đỏ, vàng 5 loại nhan sắc, đối ứng sở tu công pháp thuộc tính ngũ hành. Mấy ngàn đệ tử căn cứ quần áo nhan sắc khác biệt. Tại quảng trường bên trong chia làm 5 cái đội lớn, căn cứ đệ tử sở tu công pháp thuộc tính, đệ tử sẽ phân đến ngũ đại học đường. Phân biệt là Kim Nguyên học đường, Mộc Nguyên học đường, Thủy Nguyên học đường, Hỏa Nguyên học đường, Thổ Nguyên học đường. Dạng này thuận tiện ngay sau các đệ tử học tập, đồng dạng thuận tiện tông môn ngày thường quản lý cùng dạy bảo. Lưu Ngọc xe nhẹ đường quen đi tới kim sắc phương trận trước, hướng một vị nhàn rỗi lão giáo viên hỏi: "Sư bá, nhưng có một vị tên là Trương Thiên Tứ đệ tử tại Kim Nguyên học viện trong học tập." Trương Thiên Tứ A, là địa tự bính ban học viên, tìm lão vương, bên kia, lão giáo viên suy nghĩ một hồi, chỉ về đằng trước một vị lão đầu mập trả lời, tạ ơn, sư bá, Lưu Ngọc hành lễ nói cảm ơn, sư bá, nghe nói Trương Thiên Tứ tại ngài trong lớp, Lưu Ngọc đi đến mái đầu bạc trắng lão đầu mập bên, người, cung kính nói, Thiên Tứ A, người là... Lão đầu mập trần chờ nói, nha, đệ tử Lưu Ngọc, giúp Trương Thiên Tứ mang đến một phong thư nhà. Lưu Ngọc liền vội vàng nói rõ ý đồ đến, phía bên kia trước chờ, tảo khóa qua đi, ta kêu hắn tới. Lão đầu mập chỉ vào phía trước trong đội ngũ, một vị tướng mạo tuấn Mỹ thiếu niên nói, tạ, sư bá. Lưu Ngọc hướng lui về phía sau ra mấy bước, kiên nhẫn chờ đợi, tảo khóa làm nửa canh giờ. Nhìn trong chàng đệ tử nhóm mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nghĩ đến đã bắt đầu có một đoạn thời gian, đến không cần chờ quá lâu. Quả nhiên, chừng một khắc đồng hồ về sau, chấp sự giáo đầu lớn tiếng tuyên bố tảo khóa kết thúc. Mấy ngàn đệ tử tan ra bốn phía, có người về học thất, có người về tẩm xá, có người đi thiện đường. Nhất thời ầm ĩ, tiếng cười cười nói nói không ngừng, lộ ra cực có sức sống. Thiên Tứ, tới. Lão đầu mập gọi lại đang muốn rời khỏi Trương Thiên Tứ. Lão sư, tìm đệ tử có chuyện gì quan trọng? Trương Thiên Tứ bước nhanh tới, thân thiết nói, Thiên Tứ A, trong nhà gửi thư. Lão đầu mập hồi đáp Trương Thiên Tứ một câu, lại đối Lưu Ngọc nói ra, sư điệt, các ngươi trò chuyện, lão phu có việc đi trước. Sư bá, ngài đi thong thả. Lưu Ngọc hành lễ nói, sư huynh, xưng hô như thế nào? Tiểu đệ Trương Thiên Tứ, ra ra viết thư cho ta sao? Thấy lão đầu mập đi xa, Trương Thiên Tứ vội vàng nói, Thiên Tứ, đã cao như vậy rồi, không nhớ sư huynh năm đó ở Điền Bình huyện nhậm chức thiên sư, còn ôm qua ngươi đây. Lưu Ngọc cảm khái nói. Trương Thiên Tứ từ một tiểu ăn mày. Bởi vì cơ duyên được Trương Gia Thu làm nghĩa tôn. 7 năm trôi qua, hiện nay sinh dáng vẻ đường đường, thành một Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tiền đồ vô lượng. Hết chương.